Đế quốc bại gia tử, chương 471 có thể hay không bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói chuyện chính là Thẩm Vũ, hắn đối với Vương Khang vốn là tràn đầy oán hận, trước ở Cửu Trọng lâu bên ngoài, lại lớn mất mặt mũi, có lòng không bình, liền ở chỗ này trả thù. Khang thiếu gia, đây cũng là cái nào? Tựa hồ là cái đó Vương Khang. Vương Khang, không phải là gần đây truyền lưu xôn xao cái đó chủ khách Ti Lang Trung sao? Người ở tại tràng bàn luận sôi nổi, ánh mắt vậy đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Mà lúc này, Thẩm Vũ lại là nói, người xuất thân Phú Dương nhà, lại là thanh danh lan xa bại gia tử, chẳng lẽ không chuẩn bị cạnh tranh một chút không? Nghe được này, ai cũng không chú ý tới ở trên đài tĩnh tọa Tạ Uyển Oánh, nhất thời ngẩn ra, mắt đẹp rơi vào Vương Khang trên mình. Bất quá là một vẫn ở đất nhà giàu mới nổi mà thôi, đây chính là ở kinh thành, hắn lại coi là cái gì? Bách quan vạch tội quả nhiên không sai, trên chức lúc đó, lại tới đây Cửu Trọng lâu. Hắn là ai, làm sao có thể nhập cái này tầng 6? Thẩm Vũ cũng là vòng bên trong người cầm đầu, mà ở hắn dưới sự dẫn đường, thì thầm diễu cợt cũng là không ngừng. Vương Khang trong mắt lãnh mang chợt lóe lên, cái này Thẩm Vũ thật vẫn khối thuốc rán chó ra à, có cần hay không ta giúp ngươi? Không cần, thằng hề vậy, lười được phản ứng hắn. Vương Khang nói thẳng, ai, Thẩm thiếu cùng một cái tướng ba lão so đo cái gì? Hiện tại vẫn là tranh cử Tạ cô nương trọng yếu một chút ta nhưng mà nhất định phải à, Ngụy thiếu, ngươi nói lời này có phải hay không có chút nhiều hơn? Không phục tới à, ta ra 60.000 kim tệ. Ngươi ra 68.000, rất nhanh mới một vòng cạnh tranh, lại là bắt đầu tại chỗ đều là ở trong kinh thành nhà giàu có quý tử, gia cảnh phong phú, là mỏng người đẹp cười một tiếng, hào ném nghìn vàng đều là chuyện thương. Giờ phút này tranh đoạt cũng không chỉ là Tạ cô nương, còn có mặt mũi, đây mới là trọng yếu nhất. Kêu giá điên cuồng gào thét thành một đoàn, trực tiếp tăng vọt. Quảng cáo, gặp được Vương Khang không phản ứng mình, Thẩm Vũ vậy chợt cảm thấy bực bội, hắn đứng lên, nói thẳng. Ta ra 100.000 kim tệ, một tiếng này cũng đem không ít người chấn nhiếp, 100.000 kim tệ đã không phải là cái con số nhỏ, hơn nữa kêu giá người vẫn là Thẩm Vũ, điều này cũng làm cho người khác không thể coi thường. Thẩm Vũ đứng lên đảo mắt nhìn một đám, các vị, hôm nay ta có nhất định phải chi tâm, các vị có thể nguyện cho Thẩm mỗ mấy phần mặt mỏng. Nếu Thẩm thiếu gia mở miệng, vậy dễ tính đi. Thẩm thiếu đã xuất 100.000 kim, chúng ta tự thẹn không bằng. Chúc mừng Thẩm thiếu rút ra được đầu trù, thật là tiện sát chúng ta à, từng đạo tiếng dậy, Thẩm Vũ thân là Hoài Âm hầu trực hệ, bản thân vậy vô cùng cái sức ảnh hưởng, lại bỏ ra số tiền lớn, nếu mở miệng, mọi người vậy nguyện ý bán mặt mũi này. Ha ha, đã như vậy, liền cảm ơn các vị thương nhượng. Thẩm Vũ tâm tình cuối cùng thoải mái một ít, mấy ngày liên tiếp không thuận, thấy Tạ Uyển Oánh vậy nổi lên tâm tư, ngoài ra cũng là mình cẩn thận đang làm quái. Muốn ở Vương Khang trước mặt hiển lộ mình, đầy mặt hắn ngạo nghễ nhìn Vương Khang, ý rất rõ ràng, biết đi, đây mới là nội tình. Là mặt mũi, mà ngươi chỉ là một vùng khác tới nhà giàu mới nổi thằng nhà quê thì như thế nào có thể so sánh. Thẩm Vũ lại là nói, ai, Khang huynh không phải nói biết Tạ cô nương sao? Làm sao cũng không gặp ngươi có chút biểu thị à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tại kinh đô vậy mơ hồ nghe qua ngươi phá của tên, hào khí rất, hôm nay sao không thấy ra tay. Có lẽ là sợ chưa ở ở kinh thành này bên trong, hắn lại coi là cái gì. Đúng vậy, giờ phút này không ít người cũng đều nhìn ra Thẩm Vũ là cố ý nhằm vào Vương Khang, cũng là giúp tướng nói. Chung quanh một lời một câu, Khương Lam Phong sắc mặt cũng là lạnh xuống. Những người này thật làm hắn là không tồn tại sao? Gặp được Vương Khang này giờ không nói gì, Thẩm Vũ lại là đặc định trong lòng biết mình nhất định nói là đến điểm chủ yếu, làm Vương Khang á khẩu không trả lời được. Khang huynh tại sao không nói chuyện, có phải hay không sợ, sợ cứ việc nói thẳng à, Thẩm Vũ ngạo nghễ nói. Ta hiện tại nhưng mà 100.000 kim tệ, phen này đơn giản là một mực bức bách. Khương Lam Phong đang chuẩn bị mở miệng, Vương Khang đè hắn xuống, rồi sau đó đứng lên. Hắn chú ý là không muốn so đo những thứ này, tự giác có chút quá trẻ con, có thể cái này Thẩm Vũ thật là cho mặt không biết xấu hổ. Vương Khang không có để ý hắn, mà là đưa mắt rơi vào Tạ Uyển Oánh trên mình. Nhìn nàng động lòng người dung mạo, cho dù là hắn cũng không cảm giác nội tâm sôi trào, nhất thời dục vọng. Có người một nhăn mày nhíu một cái gian, là có thể động lòng người tiếng lòng, rất hiển nhiên, Tạ Uyển Oánh ngay tại này liệt. Thật là một vưu vật, hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau. Vương Khang đột nhiên cười nói, Thẩm thiếu nói không sai, ta đúng là nơi hẻo lánh tới, không gặp qua việc đời thằng nhà quê. Ha ha, người rốt cuộc thừa nhận, nghe không ít người đều là cười lớn, tại kinh đô ở, vô luận là bình dân vẫn là phú quý, phần lớn người đều có một loại cảm giác ưu việt. ở bọn họ xem ra, vùng khác tới đều là tên nhà quê. Vương Khang nhưng là không để ý tới chung quanh, mỉm cười nói, lại là nói. Có câu nói là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, người đẹp ta dĩ nhiên thích. Chỉ là ta không có 100.000 kim tệ, chúng ta quan hệ tốt như vậy, có thể hay không bớt à? Vương Khang lời này vừa ra, nhất thời làm được một đám kinh ngạc, tình cảnh yên tĩnh. Ha ha, qua một lúc lâu, một phiến oanh tiếng cười chính là vang lên, Thẩm Vũ lắc đầu một cái này sợ là kẻ ngu đi. Không phải người ngu chính là nhị lang tử, còn chúng ta quan hệ tốt như vậy, có thể hay không bớt? Lời này hắn cũng nói đi ra, ai cùng hắn quan hệ tốt, ngươi là ai à, ngươi còn thật coi là biết tả cô nương đâu. Là nổi lên ảo giác đi, thương lượng một chút, vậy không phải là không thể, vậy ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền vậy, quảng cáo. Ngay tại lúc này, Tạ Uyển Oánh nũng nịu mở miệng. Nghe được này, nguyên bản một đám giễu cợt cười to người, nhất thời đờ đẫn, miệng còn xòe ra. Cái này, làm sao có thể, Tạ cô nương trước đối mặt nhiều như vậy cách xù tranh đoạt cũng không mở miệng, vậy không phản ứng gì. Giờ phút này, nói thế nào ra lời như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật vẫn biết, Vương Khang vừa cười nói. Lúc trước Thẩm thiếu nói hết rồi, ta chính là một nhà giàu mới nổi, cùng bọn họ những thứ này chân chính quyền quý, đương nhiên là so sánh không bằng. Cho nên à, 100.000 kim tệ ta là không có. Vương Khang vừa nói, từ ống tay áo bên trong mò ra một quả kim tệ, cái này còn chưa biết lúc nào đặt vào, hắn ra cửa rất ít có tự mình mang tiền thói quen. Vương Khang đem một quả kim tệ lấy ra, vừa cười nói. Ta chỉ có cái này một cái kim tệ, có thể không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy này, chung quanh người cả đám nội tâm lại là xông ra ý niệm, cái này sợ không phải kẻ ngu, mà là tên điên. Lúc trước lại giá cả tranh đoạt 10.000 kim tệ, mới là hợp cách tuyến mà thôi. Thẩm Vũ lại là hào ném ra 100.000 kim tệ, ngươi hiện tại nhưng lấy ra một cái, chỉ muốn lấy được đầu trù, đây không phải là người điên, vậy là cái gì? Làm sao sẽ để cho loại người này đến chỗ này? Chỉ sợ là Gia Huyễn cảm thấy chứng bệnh thần kinh, đơn giản là thuận miệng mở miệng xong. Chung quanh lại nổi lên chế giễu tiếng nói, Vương Khang nhưng thủy chung cười nhạt, căn bản cũng không để ý. Nhưng Thẩm Vũ chẳng biết tại sao, nhưng xông ra một loại dự cảm xấu. Vậy vào thời khắc này, Tạ Uyển Oánh đột nhiên cười, nụ cười này như vậy rực rỡ hoa tách thả ra, chỉnh phòng khách đều là tươi đẹp liền mấy phần. Vẻ đẹp của nàng mâu huyền chuyển nhìn Vương Khang, rồi sau đó môi anh đào khẽ mở, dịu dàng nói ra hai chữ. Được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.